Tinh chiến phong bạo, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Khó trách TB nguyện ý một lần nữa lo lắng, đôi khi cho dù nói chi tiết cũng không chân thật như xem trực tiếp một trận đấu. Nhất là Long Vương thép rất có danh tiếng ở hành tinh Norton, kết quả lại bị treo lên đánh như vậy. Cảm giác về sau thi đấu, đại lực sĩ cùng chiến thần số 1 đều phải bị cấm. Mà trên thực tế, tình huống như vậy đang trình diễn ở các khu vực CT trong hệ mặt trời. Nhất là các trận đấu chính thức khi xếp đội hai bên vừa vào thì sẽ cấm đại lực sĩ cùng chiến thần số 1. Chuyện này chính là đỡ cũng không đỡ được nha, không phải vì muốn phòng ngừa phía đối diện chọn mà là phòng ngừa người một nhà chọn nha. Người điên cuồng thật sự không chỉ có một cái hai tên, người muốn luyện thì tự mình đánh với máy tính đi, mà một ít kẻ cuồng nhiệt chỉ muốn chứng minh bản thân ở các trận đấu chính thức, nghe nói chỉ có thi đấu chính thức thì mới có thể đánh ra tâm huyết. Lại các con có biết một hố cộng thêm một hố chính là hố siêu cấp hay không? Vấn đề thật sự là có người dùng đại lực sĩ thắng, có thể sau lưng là thua chục bàn đi, nhưng chỉ cần thắng một trận, hắn liền cảm thấy bản thân mình đã trở thành siêu thần, thăng hoa nha. Ưu tiên tuyển chọn robot đại lực sĩ xếp hạng thứ nhất. Chín thành lời bình luận đều là về robot đại lực sĩ của OMG, bản thân Diệp Tử Tô đều giờ khóc giờ cười, chuyện này đều có thể sao? Lúc trước thời điểm đại lực sĩ của OMG bị chọn vào CT cũng không có cảm giác gì, bởi vì căn bản không có ai đi dùng. Ở trong CT người đi làm nhiệm vụ không nhiều, làm nhiệm vụ chỉ có thể được đến một ít kim tệ, chỉ có thể dùng tu bổ đổi robot linh kiện mới, rất nhiều người không kiên nhẫn, đều là trực tiếp cào thẻ mua mới, đám đại gia còn trực tiếp hơn đổi mới robot linh kiện gì đó đều là mây bay. Mà hiện tại, bởi vì khô lâu sử dụng, khoản robot này bỗng nghịch thiên hot vô cùng, thứ này vốn là robot sắp đào thải, dường như lại muốn tiếp tục được sử dụng tiếp. Cái tên robot mới vẫn nằm trong tranh luận, hiện tại hẳn là không cần phải bàn. Đại lực sĩ kiểu X, đôi khi là vận khí tốt đến, thật sự là muốn ngăn đều ngăn không được. Triệu Tinh không chỉ có dáng người tốt mà tài ăn nói cũng tốt, dù sao từng có 2 năm đi lại trong vũ trụ kiến thức không đơn điệu, luôn có thể nói một số cảnh sắc kỳ diệu trong vũ trụ làm hai nàng nghe mê say đến nhập thần, rất nhanh ba người trở thành bạn thân tâm đầu ý hợp. Không thể không nói, nữ nhân thật sự là một loại sinh vật kỳ quái, các nàng có thể bởi vì đối với một đôi giày có gu giống nhau mà trở thành bạn tốt, cũng có thể bởi vì tranh cãi một kiểu tóc liền chia tay. Nhưng thế giới này, chính là vì con nữ nhân mới có niềm vui. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột, đây là tinh túy của thương nhân, Nghiêm Tiểu Tô tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội cùng Sauron cò kè thêm bớt. Hắn chính là quản gia của Vương Tranh, số lượng VIP trực tuyến đạt 16. Không, đây là nghịch thiên, không thể có chuyện tốt cứ để cho Sauron mò hết. Đối với chuyện này, Sauron một chút cũng không giật mình, hơn nữa, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là đối phương không có yêu cầu, có yêu cầu chính là tốt nhất. Giấc mộng lớn nhất của Sauron chính là trở thành tổng giám đốc khu vực hệ mặt trời, hiện tại đã thành công, hiệu suất của CT cũng rất nhanh. Lần này kế hoạch tác chiến lấy được thành công to lớn, làm cho vị trí tổng giám đốc CT hệ mặt trời của hắn đã như gocchuyenaudio.com, ván đóng thuyền, mà McLaren cũng có thể quang vinh về hưu. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, một trận chiến này lại làm cho Sauron thấy được tương lai trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Vương Tranh đi phòng huấn luyện, nghĩ lúc này Johnson sẽ ở đây, nhưng đám người Johnson cũng không ở đây, thì ra phòng của Johnson cũng đã thay đổi người. Johnson đã xuống phi thuyền, thế nhưng không hề nói lời tạm biệt, Johnson hẳn không phải là người như thế à. Bỗng nhiên Vương Tranh nghĩ tới, lần này Johnson đến đây khẳng định không phải du lịch, trên người hẳn là có mang theo nhiệm vụ. Vài người đồng đội đó thẳng thắn mà nói, Vương Tranh không quá quen, cảm giác không giống như là quân chính quy, mà như là đội lưu manh. Chuyện này không phải nói suông, mà là từ thói quen của bọn họ có thể nhìn ra được, mặc kệ làm cái gì, chúc phúc cho bọn họ lên đường bình an. Có một ngày, hắn cũng sẽ gia nhập hàng ngũ này. Mà ở nơi nào đó trên chòm sao Nhân Mã, một chiếc phi thuyền loại nhỏ đang bay ở bên trong biển sao. Mặt trên phi thuyền chính là Johnson cùng các đội viên của hắn, lúc này bọn họ đã không có biểu tình vui cười, ánh mắt ngưng trọng. Đây là một nhiệm vụ có tỷ lệ thành công chỉ 10%. Đối với bọn họ, sống hay chết đã không hề quan trọng nữa rồi, còn sống chính là làm việc mà mình cho rằng đáng giá làm, cùng với các anh em cùng nhau chiến đấu. Đại ca kỳ thật ngươi vừa vặn thoát khỏi, không cần thiết lao vào vũng nước đục này, để cho chúng ta đi thu phục thì tốt rồi. Johnson mỉm cười, ở trên người ta tiêu tiền nhiều như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để cho ta nhàn rỗi sao? Ha ha, nếu thế ta đều phải kinh ngạc, cuối cùng cũng rời khỏi cái chiến hạm chết tiệt kia, nhìn đám người đó cả người ta đều không được tự nhiên. Mỗi người đều không có cách sống giống nhau, chúng ta có thế giới của chúng ta. Johnson bọn họ thuộc loại sống trong bóng tối ở bên dưới ánh sáng, đây là con đường mà bọn hắn lựa chọn. Trong đầu Johnson xuất hiện bộ dáng Vương Tranh, luôn cảm thấy còn có thể cùng tiểu tử này gặp lại, nhưng vừa nghĩ lại, chuyện này sao có thể được, sinh viên loại giỏi của học viện chiến thần, theo chân bọn họ không phải đi cùng một con đường. Đây là số mệnh, 10 hôm sau, khi chiến hạm Olympus lại đi ra từ trong phi hành gấp khúc, tổng bộ liên minh hệ Ngân Hà đã muốn lấy cây em để tính toán trong phạm vi. Đám người Vương Tranh cũng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, phi hành gấp khúc rất buồn tẻ, người trên phi thuyền đều đã lựa chọn cách này, đây cũng là lần đầu tiên Vương Tranh thể nghiệm. Chiến hạm Olympus là do Lilang Kalos chỉ định làm chiến hạm đại sứ, mà Liên bang hệ mặt trời là một trong các quốc gia có gắn bó xử lý công việc lâu dài C, được hưởng giấy thông hành cho phép thuộc cấp cao nhất dành cho đại sứ quán. Rất nhanh liền một đường bay thẳng, đi đến hành tinh vĩ đại đại biểu cao nhất cho sự văn minh của nhân loại. Phi thuyền từ từ tiến vào quỹ đạo trên hành tinh tiến đến cửa của cảng không gian, chiến hạm Olympus khổng lồ, ở trước cửa khẩu thật lớn, giống như là con kiến nhỏ bé, liên minh Ngân Hà khổng lồ, giống như từng thước phim điện ảnh đang từ từ mở ra ở trước mắt. Cửa sổ bên mạn tàu, đám người Vương Tranh nhìn cửa khẩu thật lớn của cảng, đồng thời từ một bên cửa sổ mạn tàu, liền có hơn 10 chiếc phi thuyền đang cùng lúc tiến vào cảng. Phần lớn số này đều là chiến hạm vận tải tiếp tế. Gocchuyenaudio.com cũng có phi thuyền đại sứ giống như chiến hạm Olympus, đến từ các nơi trong Ngân Hà, văn minh nhân loại ở trong này, tụ tập va chạm ra làm vũ trụ lóe sáng ánh sáng ngọc. Cách chương.